Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 43 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 cuốn số 43 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Là như thế này. Thân phận của Triệu Quảng Á vốn là một kẻ đi săn, không ngờ hắn ta lại bị tổn thất nặng nề như vậy. Tuy rằng tôi chưa từng giao tiếp với tên này, nhưng tôi cảm thấy tên này cũng không phải là dạng người khoáng đạt, cho nên rất có khả năng hắn ta không chịu buông tha cho chúng ta. Bọn chúng có đĩa kim loại để định vị mục tiêu, chúng có thể lợi dụng năng lực của không gian trong pháp khí để tìm dấu vết của chúng ta. Một lúc nào đó chúng ta phải đối mặt với Triệu Quảng Á và nhiều đám yêu ma quỷ quái khác. Miên tỷ, điều tôi muốn hỏi là trong số pháp thuật thần bí ẩn mà Miên tỷ nắm được, có cách nào để loại bỏ dấu vết quỷ hoa khó chịu này không? Để chúng ta không còn bị đối phương phát hiện ra tung tích nữa. Thậm chí tạm thời vô hiệu hóa được đó quỷ hoa đó cũng được. Tôi không đề cập đến việc Miên Trâm có muốn cùng tôi hành động hay không. Dòng đường đến đây, Miên Trâm không ra hiệu đặt cô ta xuống để cô ta đi một mình. Điều này đã nói rõ vấn đề rồi. Kim tử chiêu bài của Mao Sơn Quỷ Môn còn đáng tin hơn nhiều so với nhân vật có đạo hạnh cao tuyệt nhưng thần bí như là Vương Chỉ Mai. Thái độ của Miên Trâm đã biểu thị rõ ràng cô ta nguyện ý liên thủ đồng hành với tôi. Chỉ có hai bên giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tăng thêm sinh cơ phải không? Tất nhiên tôi không nên quá nhiều lời. Hiện tại tôi đang quan tâm nhất là vấn đề tiêu ký hoa quỷ. Kể từ nếu mà tôi chỉ đơn độc một mình, tôi có biện pháp thoát ly khỏi sự khóa định của đóa quỷ hoa này. Cần phải biết được rằng những linh hồn giả do đại vu chú thuật chế tạo ra còn vượt trội hơn nhiều so với thuật người giấy thế thân. Ngay cả thiên kiếp cũng không thể phân biệt được. Nhưng vấn đề là tôi không đơn độc, xung quanh tôi còn có Triệu Hiểu Lan và Miên Trâm. Mà đại vua chú thuật không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Lúc trước nhìn thấy cảnh Miên Trâm sử dụng thổ độn thuật, điều này chứng tỏ rằng nữ nhân này có những cơ ngộ rất phi thường. Có thể việc tôi không làm được, nhưng cô ta sẽ có cách giải quyết thì sao? Vì vậy tôi mang theo hy vọng và hỏi cô ta. Miên Trâm nhìn tôi một hồi lâu, sau một lúc trầm ngâm thì Miên Trâm nghiêm túc nói: vấn đề phương môn chủ nói quả nhiên là mấu chốt, chúng ta luôn luôn quá bị động. Thực mà nói trong những năm đầu ta sớm có một số cơ ngộ, nắm được một số tuyệt kỹ từ lâu đã thất truyền. Một trong số tuyệt kỹ đó không chừng có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng bị khóa định. Nhưng ta chưa bao giờ sử dụng tới, vì tôi cảm thấy buồn nôn. Là tuyệt kỹ gì sử dụng thế nào? Tôi vui mừng vội vàng truy hỏi. Lấy tình huống hiện tại của chúng ta làm ví dụ, ta cần 4 tấm da của yêu thú. Thứ hai phải có đạo hành tiếp cận cấp độ yêu vương, phải là loại vừa lột còn dính máu tươi. Sau đó ta thúc động bí thuật thi triển trên những tấm da đó, sau đó chúng ta có thể chui vào những cái túi da đó. Lớp da yêu quái sẽ tự động điều chỉnh kích thước để bao phủ toàn bộ cơ thể chúng ta. Như vậy chúng ta có thể ngăn chặn được lực thám sát của đối phương. Tuy nhiên máu trong da sẽ dính trực tiếp vào cơ thể chúng ta. Điều này... Nói đến đây, sắc mặt của Miên Trâm rất khó coi. Rõ ràng là cô ta mắc chứng bệnh tâm lý giống như tôi. Và bộ da yêu thú bó sát thân lại còn bê bết máu. Xác thực chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho tôi rùng mình. Ở bên cạnh vang lên tiếng hai hàm răng va vào nhau đột cột của Triệu Hiểu Lan. Hiện nhiên cô ta đang rất hoảng sợ khi nghe được một sự việc khủng bố đến như vậy. Miên Trâm chậm hãi hít một hơi dài. Cô ta liếc nhìn tôi và Triệu Hiểu Lan rồi quay đầu nói một câu gì đó. Kể từ việc luyện chế loại túi da này không chỉ giới hạn ở da quái vật, da người tươi cũng có thể dùng được. Người ta có đạo hạnh gần tiếp cận hàng lục địa thần tiên cũng có thể dùng được. Khóe miệng của tôi không thể khống chế được run lên mấy cái. Tôi cố nén cảm giác ớn lạnh đang dâng lên trong tận đáy lòng. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến con ác quỷ đội lốt da người này trong sự kiện thư trú tại Sơn Đăng. Lúc đó chẳng phải con quỷ đó đang khoác trên người tấm da của Vịnh Đại Sương hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi đang học tập con quỷ lột da đó? Không đúng, loại bệnh hoạn và điên rồ, tôi không muốn làm điều đó. Một hình ảnh khác chợt lóe lên trong đầu của tôi khi xảy ra sự cố xuống âm tàu. Tôi đã vào tận hang ổ của yêu hồ ba đuôi để ăn trộm bộ lông của nó. Mặc dù túi hồn đang nằm trong ba lô, nhưng đây không phải là âm ti. Tôi không thể mở được túi hồn, cũng không thể lấy bộ lông yêu hồ ba đuôi ra được. Ngược lại với chức năng siêu tàng hình đi kèm với những thứ đó, tôi có thể trực tiếp sử dụng nó để ngăn chặn đối phương thám sát phải không? Đấy là còn chưa nói đến thanh đao uyên kiếm, minh thủy hồ lô và vô số minh tinh thượng đẳng còn cất chữ giữ trong túi hồn đó. Nếu có thể sử dụng được vào lúc này, rất đơn giản tôi sẽ có thủ đoạn để lật ngược tình thế. Đáng tiếc không mở được túi hồn nơi này thuộc về không gian của pháp khí, càng không thể nghĩ tới việc khai mở quỷ môn quan để xuống âm phủ. Tôi lắc đầu mạnh, ném những suy nghĩ viển vông trong đầu đi. Tôi vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Triệu Hiểu Lan để an ủi. Bây giờ cô ta mới bình tĩnh lại. Miên tỷ, dù là da người hay là da yêu thú, tôi đều không có khả năng tiếp thụ. Chúng ta tạm thời hoãn chuyện này lại. Có lẽ đối phương muốn truy sát chúng ta cũng không dễ dàng gì. Cho dù bị đối phương định vị, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thay đổi vị trí. Kẻ địch đuổi theo phía sau sẽ bị kiệt sức. Còn về đám yêu ma quỷ quái của tầng thứ 3 trong không gian của pháp khí, do vì kẻ điều khiển nơi này không đủ mạnh, cho nên rất khó có thể từ xa chỉ huy hàng vạn con ma yêu quái để mà công kích. Mị Trầm cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, xem bí tứ của cô ta chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không nên dùng phương thức đáng sợ đó để thoát khỏi sự khóa định của đối phương. Tôi cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định nên cho Miên Trâm nên biết một số điều. Dù sao chúng tôi cũng đang ngồi chung thuyền, việc chia sẻ thông tin là rất quan trọng. Miên tỷ, loại pháp thuật dùng ra yêu thú này có thể coi là kế hoạch dự phòng. Nếu tình hình xấu đến mức như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên phải bịt mũi mà sử dụng. Vẫn còn tốt hơn là bị đối phương giết chết. Tôi nhìn Miên Trâm thấy cô ta gật đầu, tôi mới nói tiếp. Miên tỷ nghĩ gì về ngọn núi sách lúc trước? Tôi ngập ngừng nhìn Miên Trâm. Nhìn ở độ cao 10.000 mét, chính xác là một cuốn sách được đặt ở đó, vì góc xiên của nó mới tạo thành hình dạng ruộng bậc thang. Thực sự là kỳ lạ. Lúc đó khi nhìn thấy bốn ký tự cổ trên đó, không rõ gì phương môn chủ mà nói, ta cũng có tìm hiểu về cổ văn. Nếu ta đọc không nhầm thì bốn chữ đó chính là âm dương bí kíp. Không biết môn chủ có nghe qua về cuốn sách này không? Miên Trâm nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Quả nhiên cô ta cũng nhận ra bốn chữ này. Trong lòng của tôi thầm cảm thán. Miên Trâm là một tán tu, lai lịch rất thần bí. Không xác định được cô ta có biết âm dương bí kíp đến từ đâu hay không. Nhưng mà không sao, dù sao thì tôi cũng định nói cho cô ta biết sự thật. Miên tỷ, liên quan về cuốn âm dương bí kíp, kỳ thực nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ cuộc tranh đoạt bảo vật cách đây mấy trăm năm trước. Khi đó các cao thủ của hai phái chính tà và yêu ma quỷ quái đã đánh nhau một trận tơi bời trên dãy núi Côn Lôn để tranh đoạt bảo vật đột ngột xuất thế. Tôi chậm rãi kể lại cho Miên Trâm và Triệu Hiểu Lan nghe những gì tôi có thể kể. Tất nhiên tôi sẽ không nói nhiều về việc tôi chính là Thương Long. Miên Trâm im lặng lắng nghe mà không hỏi câu nào. Cho đến khi mà tôi đã ngừng nói, cô ta đột nhiên đứng dậy đi lại trong sơn động. Có một sự kiện mà tôi không nói ra, đó là nguồn gốc của pháp bảo vũ nữ lưu ly. Kể thực những pháp khí vũ nữ lưu ly này cũng gắn bó chặt chẽ với sự ra đời của bảo vật. Miên Trâm đột ngột dừng lại, cô ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng lên. Phương môn chủ, vừa rồi ngươi đã nói cho ta biết chi tiết bí mật về những bảo vật xuất thế. Vậy chăng ý của ngươi là ngươi nghi ngờ không gian trong pháp bảo này có mối liên hệ quan trọng với hàng chục bảo vật xuất thế mấy trăm năm trước phải không? Nói cách khác, sự xuất hiện của núi sách khiến cho ngươi cảm thấy rằng sẽ có những thứ bảo vật cổ quái khác cũng sẽ xuất hiện trong không gian của pháp khí. Nếu đúng là như vậy, Chẳng lẽ trong không gian này vẫn còn có những vật thể khác theo dạng thức pháp bảo, ví dụ như là một ngọn núi theo kiểu long hổ đồ? Không, không nhất thiết phải là núi, có thể là dòng sông hay là một thứ gì khác có hình dạng như vậy. Phải chăng là nói làm sao để thoát khỏi nơi đây, với những vật thể này dưới dạng bảo vật được phản ánh trong không gian của pháp khí có quan hệ trực tiếp với nhau? Điểm trọng yếu để phá cục chính là những thứ này. Đôi mắt của cô ta rất tinh tường, quả nhiên là giang hồ. Tôi vừa nói ra cô ta đã hiểu ngay được thâm ý. Tôi đứng lên vỗ tay tán thưởng rồi nhìn Miên Trâm, mỉm cười nói. Nói chuyện với Miên Tỷ rất thoải mái, đó đúng là ý tứ của tôi. Tôi đang rất hoài nghi thứ pháp bảo có thể hiện nhiều tầng không gian này là một trong số những bảo vật đã xuất thế từ mấy trăm năm. Một thứ bảo vật lợi hại nhất, nếu không thì không thể có năng lực nghịch thiên như vậy. Người nói đúng, loại pháp bảo lợi hại nhất, nhưng là thứ nào đây? Long hồ đồ, song kiếm gỗ đào, la bàn, âm dương bí kíp hay là... Miên Trâm đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó. Theo hiểu biết của tôi, bảo vật lợi hại nhất được sinh ra ở dãy núi Côn Lôn kể thường chính là chiếc mặt dây chuyền, chiếc hũ sành mà một đạo ý thức của tôi khống chế Thạch Phàm Nam lấy được từ lâu rồi. Nó cũng đã nhận tôi là chủ nhân. Luận về uy lực, cho đến nay tôi vẫn chưa kiều khiển được những chiếc hũ sành thời viễn cổ đó. Nó tuyệt đối lợi hại hơn thứ bảo vật khác. Điều này có thể suy ra một thực tế, nó chính là một chiếc mặt dây chuyền. Dù là song kiếm gỗ đào hay là sơ đại quỷ quan và hơn chục thứ bảo vật khác cũng không thể so sánh với chiếc hũ sành đó. Về vấn đề là hũ sành đã nhận Thương Long làm chủ nhân, mà tôi chính là Thương Long, không có lý do nào mà nó lại bị người khác điều khiển và mở ra nhiều tầng không gian khủng bố để hành hạ giày vò chủ nhân của nó, phải không? Ngoài ra âm hồn ma của tôi đã được hút vào trong không gian bên trong chiếc hũ sành, mà cấu trúc ở đây lại hoàn toàn khác. Cho nên nói nơi này không phải là không gian quỷ dị do chiếc hũ sành triển hiện ra. Vậy thì là không gian do bảo vật nào triển hiện đây? Những loại bảo vật khác, cho dù là sơ đại quỷ quan hay long hổ đồ, đều không thể có năng lực kinh người như vậy. Chưa nói đến thứ bảo vật này có đến 17 tầng không gian, nhưng người khác lại điều khiển lại một sức mạnh để mở ra hết. Tôi đi tới đi lui một hồi, nhưng vẫn không thể xác định được thứ bảo vật nào đang làm trò quỷ này rốt cuộc là thứ gì. Miên Trâm ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói. Về cảm giác thì không giống nhau. Thực lực của mười mấy thứ bảo vật kia đều ngang nhau, không thể có một không gian nâng cấp lợi hại đến như vậy. Đây đúng là nghịch thiên. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Về vấn đề này tạm thời còn quá nhiều điểm nghĩ không ra, chỉ có thể tạm thời gác nó lại. Phương Bồn Chủ, người có manh mối gì về kẻ đang khống chế pháp bảo này không? Mi Trầm chuyển sự chú ý sang vấn đề này. Tôi nhìn cô ta, sau đó quay lại ra hiệu cho Triệu Hiểu Lan cùng lão quỷ Đồ Mai Quân rồi chậm rãi gật đầu. Tôi liền nghiêm giọng nói, có chút manh mối, nếu như mà tôi đoán không sai, chính là hắn ta. Là ai? Triệu Hiểu Lan và Miên Trâm đều cất tiếng truy hỏi. Tôi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, Miên Trâm cũng ngồi xuống, không ai thúc giục tôi, tất cả đều im lặng chờ nghe tôi nói. Miên Tỷ, trong hình tượng của tôi lúc này là bị tên khốn trong cung điện Hắc Quang đã động chân động tay. Hắn ta đang ở cùng với bạn bè của ta, lúc đó chúng tôi đã nói chuyện. Tôi kể lại chi tiết nội dung đoạn hội thoại giữa tôi và Phương Cương Giả cho Miên Trâm nghe. Ánh mắt của Miên Trâm trở nên âm u hơn rất nhiều. Thông qua đoạn đối thoại, tôi có thể đoán ra được rất nhiều điều. Trọng điểm nhất chính là tôi đã giết được nhiều thuộc hạ của hắn. Hơn nữa, con người tôi cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Cho nên giết người hàng loạt, đối với tôi mà nói, đó là một điều rất hiếm khi xảy ra. Khi đối phương đề cập đến điều này, tôi có một số suy đoán. Thêm vào đó, hắn ta không quan tâm đến quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Thái độ của hắn ta rất ngạo mạn, bản lĩnh của hắn ta lại rất cao, cho nên tôi chắc chắn đến 80% về thân phận của hắn ta. Nghe tôi nói đến đây, Triệu Hiểu Lan căng thẳng ngồi bật dậy. Chắc chắn hắn ta phải là một cao thủ đại năng ở một thế giới song song khác. Tông chủ đương thời của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh, một đại cao thủ cốt yêu có cùng huyết thống với Triệu Quảng Á. Tôi đã nói ra thân phận của tên khốn này. Minh Trâm và Triệu Hiểu Lan đồng thời mở to mắt, vẻ mặt của lão quỷ Đỗ Mai Quân lại tỏ ra rất bình tĩnh. Trong sự kiện thành phố phục chế với sự giúp đỡ của nữ tướng Như Lai, tôi đã giết hết những cao thủ sở trường về ngụy trang thân phận, bao gồm hai phó tông chủ Dương Yểu và Trương Lăng của luyện hồn Ma Tiên Lĩnh phái tới. Tất cả bọn chúng đều chết trong tay của tôi. Cuộc chiến lúc đó rất kịch liệt, xuyên chút nữa thì tôi đã không thể thu thập được bọn chúng. Mục đích của bọn chúng là giết tôi và lấy đi bảo mệnh phù để có thể khống chế thông đạo không gian. Bảo mệnh phù chính là thứ luyện hồn Ma Thiên Lĩnh bắt buộc phải có. Tông chủ luyện hồn Ma Thiên Lĩnh đã đích thân bố cục, một mặt báo thù cho đám thuộc hạ của hắn, một mặt muốn khống chế tôi, cũng đồng nghĩa khống chế thông đạo không gian và quỷ môn. Với nhiều lợi ích như vậy sẽ không lạ khi hắn ta phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để mà kích hoạt pháp khí nghịch thiên có nhiều tầng không gian như vậy. Luyện hồn Ma Thiên Lĩnh phương môn chủ, người có chắc là mình không nhận nhầm chứ? Đó chính là phái tà đạo khủng bố nhất trong thế giới song song. Hơn nữa, nghe ý tứ của ngươi, tên khốn này bố cục, kể thực mục tiêu chủ yếu chính là ngươi. Vâng, chỉ Mai và ta chỉ là thuận tiện bị dẫn dắt vào, là như vậy phải không? Bị Trầm trợn trừng mắt, cô ta nghiến răng nghiến lợi lại nói. Tôi ngượng ngập ho lên vài tiếng, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Có phải là phương cương giả mà ngươi đang nói đến chính là tông chủ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh? Lông mày của Minh Trâm cau lại, sát khí như là sắp xông ra khỏi cơ thể rồi. Minh tỷ, đây là một suy luận, chỉ có 80% khả năng, 20% còn lại là biến số. Cũng có thể suy luận của tôi là sai. Tôi vội vàng bổ sung thêm. Kinh nghiệm trong quá khứ đã chứng minh rằng tôi đã đoán sai rất nhiều thứ. Ngay cả một não bộ siêu phàm như là Liên Y Ngưng cũng có lúc mắc sai lầm. Chúng tôi không phải thần thánh cho nên không thể tránh khỏi sai lầm. Cho nên trước khi nói phải suy nghĩ thật kỹ để tránh gây hiểu lầm cho Minh Trâm. 80% như vậy đã là rất cao rồi. Với danh hiệu của phương môn chủ, ta tin tưởng vào suy đoán của phương môn chủ. Vậy thì điều ta muốn hỏi là, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ngươi là mục tiêu chính? Có phải tất cả chúng ta chỉ là thuận tiện bị dẫn dắt? So với ngươi, bất kể ta hay là Vương Chỉ Mai và những đồng đạo khác, rốt cuộc chúng ta có điểm nào không đuổi kịp ngươi? Mị Trờ bất mãn nhìn tôi tức giận nói. Nhất thời mồm miệng của tôi há hốc, trước mắt của tôi lóe lên đầy kim quang, trong đầu của tôi như là có tiếng sấm nổ. Khi nói ra thân phận kẻ đứng sau, tôi đã biết nhất định Minh Trâm sẽ nổi giận. Nhưng mà điều mà cô ta phẫn nộ nhất là, tự nhiên bản thân của mình chỉ đóng vai diễn phụ, vô duyên vô cớ bị lôi vào trong quỷ cục này. Những gì mà cô ta chú trọng đến hoàn toàn khác với những gì mà tôi quan tâm. Khi mà chúng tôi cùng nghĩ về một vấn đề, trạng thái của tâm trí rõ ràng là không cùng một kênh. Điều này khiến cho tôi ngạc nhiên đến mức choáng váng. Cảm xúc kinh ngạc kéo dài một lúc, nhưng tôi đã hiểu được rồi, cao nhân mà. Bọn họ luôn có một suy nghĩ rất khác người. Nhưng tôi không thể trả lời được câu hỏi của cô ta. Phải biết được nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói thật về đường hầm không gian và bảo mệnh phù? Đó là điều không thể. Nhưng nếu không giải thích về điều này, làm sao có thể khiến cho Minh Trâm tin tưởng rằng đối phương tốn nhiều tâm sức và bố cục như vậy, chủ yếu là nhắm vào tôi đây? Từ góc độ nhìn nhận của Minh Trâm, tất cả mọi người đều bị chuẩn bị trở thành quỷ tinh, căn bản không hề phân biệt cao thấp phải không? Nằm một nụ cười chua chát, tôi quay sang Minh Trâm nói, có thể là do tôi soái ca hơn. Ở bên cạnh, Triệu Hiểu Lan không kìm được bật cười thành tiếng. Tôi khó chịu quay đầu nhìn cô ta. Triệu Hiểu Lan vội vàng che miệng lại. Đôi mắt của cô ta mở to như sắp rơi xuống rồi. Nhãn thần của cô ta biểu thị vẻ không cố ý. Phương môn chủ, câu nói này quá là vô lý. Mặc dù đối phương già làm ngươi để mê hoặc đám cao thủ đó, thế nhưng mà điều đó không đại biểu ngươi là mục tiêu chính. Theo quan điểm của ta, khuynh hướng tự luyến của ngươi rất nghiêm trọng. Đây là một chứng bệnh về tâm lý cần phải trị. Lúc này sắc mặt của tôi chắc rất khó coi. Có điều Miên Trâm cũng lý giải được, coi như bỏ qua đề tài này, cho nên cô ta chỉ có thể bĩu môi coi thường. Phản ứng này đã được khẳng định suy đoán của Miên Trâm, như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta, bởi vì cô ta lý giải là tôi chỉ quá coi trọng bản thân, mắc bệnh tự luyến không nhẹ. Được thôi, danh thế mộ đời của tôi đã bị Miên Trâm vạch cho một nét bút mực đen, nhưng tôi cũng không có cách gì để giải thích được, nên chỉ có thể cam chịu nuốt ấm ức vào trong lòng, hy vọng không đến nỗi bị nội thương. Mi Trâm nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, Phương môn chủ, lúc này ngươi nói về trọng điểm để phá cục, chẳng hạn như là núi sách. Mặc dù chúng ta biết là âm dương bí kíp trong hình thức là một ngọn núi khổng lồ, nhưng mà làm thế nào để lợi dụng điểm này để phá cục đây? Ngươi có ý kiến gì không? Vấn đề này, tạm thời tôi vẫn còn chưa nghĩ ra biện pháp, tôi đỏ mặt nên chỉ có thể thành thật trả lời. Thực sự là như vậy, ngay cả khi tôi tìm thấy những ngọn núi, sông hồ hay là kiến trúc có hình dạng của hơn chục pháp bảo, cho dù tôi biết được rằng những thứ này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định tôi có thể tìm ra điểm mấu chốt để phá giải cục thế, nhưng tôi vẫn còn đang rất mơ hồ, không biết phải lợi dụng như thế nào. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không gạt con đường này sang một bên? Trước tiên chúng ta hãy thử phá cục theo cách truyền thống không được hay sao? Sau một thời gian nữa, tầng không gian thứ tư sẽ được khai mở, kích thước kẻ địch lớn hơn gấp 16 lần, sức tấn công vật lý quá mạnh. Nếu ban đầu là cấp độ quỷ vương và yêu vương, vậy thì chúng ta sẽ không phải là đối thủ của bọn chúng. Đến lúc đó kết cục là chúng ta sẽ bị nghiền nát. Cho nên cần phải phá cục càng sớm càng tốt. Chúng ta đối định với tông chủ Ma Thiên Lĩnh ở bên ngoài cục thế, như vậy chúng ta mới có cơ hội để chiến thắng. Vì vậy, cách phá cục thế truyền thống có thể mang lại hiệu quả nhanh hơn, nhưng mà không biết có khả năng thành công hay không. Miên Trâm trầm ngâm đưa ra lời đề nghị. Miên tỷ, tỷ nói cách phá cục thế truyền thống nhưng nó là một loại sinh cơ khác biệt. Đặt ở nơi này có phải chính là phương cương giả hay không? Tôi lập tức hiểu ý tứ của Miên Trâm. Có lẽ chân thần của phương cương giả đang xuất hiện trong cung điện Hắc Quang, đồng thời hắn ta giảng giảng tôi bám theo đám cao thủ toàn lãnh thiền bảo vệ trong cung điện Hắc Quang. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần phương cương giả bị khống chế hoặc bị giết, vậy thì tương đương với việc khống chế được một sinh cơ, có thể trực tiếp phá trừ quỷ cục. Ngoài phương pháp này đã được tôi sử dụng trong lực trường núi Ngạc Thủ Sơn. Đúng vậy, thay vì cân nhắc những pháp khí khó hiểu dạng núi sông, công trình kiến trúc, tốt hơn là nên tập trung binh lực, tìm cách giết tông chủ Ma Thiên Lĩnh. Đối với mục tiêu này, chúng ta phải cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, khoác lên mình bộ da thú tươi có máu sẽ tránh được sự khóa định của đối phương. Chúng ta sẽ xâm nhập vào khu vực cung điện Hắc Quang. Thực lực của ta yếu hơn đối phương, nếu chúng ta đi tìm đội ngũ Vương Chỉ Mai thì sao? Báo cho bọn họ biết được sinh cơ, tạm thời liên thủ hành động. Đông người lực lượng mạnh, biết đâu chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tên khốn đó. Mị Trầm càng nói chuyện mắt cô ta càng sáng lên. Hiển nhiên cô ta cảm thấy việc ám sát tông chủ Ma Thiên Lĩnh thuận tiện và đỡ phiền phức hơn rất nhiều so với việc cố gắng tìm ra những thứ pháp khí đột ngột xuất hiện có hình dạng như là núi sách. Liên thủ với Vương Chỉ Mai, tôi đứng dậy đi tới đi lại một lúc, miệng lẩm bẩm những lời này, sau đó ngồi lại vị trí cũ. Tôi nhìn Miên Trâm nói, những gì Miên tỷ nói cũng rất có lý. Như thế này đi, trước khi mà tầng không gian thứ tư khai khởi, chúng ta hãy cố gắng ám sát phương cương giả. Có thể là khả năng thành công, cố gắng chịu đựng sự khó chịu. Sử dụng pháp thuật tấm da yêu thú thoát ra khỏi sự khóa định của đối phương, sau đó lẻn vào ra tay ám sát, có lẽ nó thực sự sẽ thành công. Có điều nếu mà tông chủ Ma Thiên Lĩnh dám xuất hiện, hắn phải rất tự tin bảo vệ an toàn của bản thân, đặc biệt trong môi trường không gian của pháp khí này, để việc hắn sẽ rất có lợi. Tôi phải nhấn mạnh một điều, chỉ có thể cố gắng ám sát hắn ta trong tầng không gian thứ ba, xem chúng ta có khống chế được sinh cơ này không. Nếu như thất bại, chúng ta nhanh chóng rút lui, không được tham đánh nhau. Còn nữa, nếu tới không gian tầng thứ tư được khai khởi, địch nhân có sức mạnh rất khủng khiếp, chúng ta chỉ có thể tránh đi, tuyệt đối không được ám sát tông chủ Ma Thiên, bởi không cẩn thận chúng ta sẽ bị đối phương phản công và giết chết. Tầng thứ tư của không gian pháp khí, tôi không dám tưởng tượng chiến lực của tông chủ Ma Thiên sẽ nâng lên đến cấp độ khủng bố thế nào. Có lẽ chiến lực của hắn ta sẽ đạt tới bán bộ phi tiên đại viên mãn. Chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của hắn ta nữa. Sau đó cơ hội sống có thể được khống chế trong sinh cơ này chỉ có thể thử trong tầng không gian thứ ba mà thôi. Nếu vận khí không may, tầng không gian thứ tư của pháp khí đã khai khởi nhưng chúng ta vẫn chưa khống chế được sinh cơ, vậy thì chúng ta phải dứt khoát từ bỏ kế hoạch. Sau đó chúng ta sẽ theo phương pháp lần tìm manh mối để tìm cách phá cục mà tôi đã nói lúc trước. Miên tỉ nghĩ xem như vậy có hợp lý hay không. Tôi bình tĩnh nhìn Miên Trâm đưa ra lời đề nghị. Tất cả chúng tôi đều rơi vào im lặng. Miên Trâm cúi đầu suy tư, tôi cũng không quấy rầy cô ta mà chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc sau Miên Trâm ngẩng đầu, cô ta không nói gì chỉ nhẹ nhẹ gật. Đây có nghĩa là cô ta đã tán thành kế hoạch của tôi. Kế hoạch như vậy đã được thông qua. Hình thức này quá nguy hiểm. Việc đi tìm sư nương để liên thủ không hề làm mất mặt chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đều đã biết sinh cơ là gì. Chúng tôi đã nắm được quyền chủ động. Có lẽ chỉ cần tìm được một đội ngũ do sư nương dẫn đầu, chúng tôi sẽ có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận. Tôi đang định lập tức lên đường đi tìm sư nương, đột nhiên trong đầu của tôi lóe lên một ý tưởng. Bất giác tôi cười thầm. Vì quá bận rộn tôi đã quên mất một việc. Đến lúc này tôi nhớ ra, khi mà tầng không gian thứ ba khai khởi, tôi đã chụp bắt được một hình ảnh thoáng qua trong luồng ánh sáng quang đỏ. Tôi chưa có cơ hội dừng lại để xem kỹ bức ảnh đó là gì. Lúc này có lẽ Triệu Quảng Á muốn đuổi theo chúng tôi cũng sẽ cần phải mất nhiều thời gian. Cho nên tôi có thể tranh thủ thời gian để quan sát nó. Quan sát trong tâm trí, thế giới bên ngoài chỉ cần vài phút không ảnh hưởng đến việc gì. Còn về thiên ban cốt châu tôi mới đoạt được của Triệu Quảng Á. Hiện tại tôi sẽ tạm thời bảo quản thứ này. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa cho Triệu Hiểu Lan sử dụng. Quá trình dung hợp cốt châu sẽ rất thống khổ. Tôi sẽ phải khoét bụng của Triệu Hiểu Lan ra, rồi khảm viên cốt châu vào trong đó. Làm việc này cần phải có thời gian và môi trường an toàn. Hiển nhiên lúc này không phải là thời điểm tốt, chỉ có thể để đến sau này. Miên tỷ cần tọa thiền trong 5 phút, có vết thương nhỏ trong người, tôi cần phải ổn định lại. Xin Miên tỷ giúp tôi hộ pháp. Tôi tùy tiện nói một câu, đương nhiên là Miên Trâm đồng ý rồi. Cả ba người đều di chuyển ra cửa hang, để lại tôi ngồi một mình trong hang. Còn lão quỷ Đỗ Mai Quân và Miên Trâm hộ pháp, tôi cảm thấy rất yên tâm. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ nhắm mắt lại. Ý thức đắm chìm trong tâm trí, tôi nhanh chóng lật tung trí nhớ. Không bao lâu sau tôi đã tìm được ký ức trước hình ảnh thoáng qua đó. Tôi bắt đầu điều chỉnh tốc độ, xem chậm lại 100 lần. Không được, nó vẫn lóe lên rồi lập tức biến mất. Vậy thì tôi điều chỉnh chậm lại 200 lần. Quá trình này rất tẻ nhạt và rất dễ thất bại. Chỉ cần không tập trung tinh thần, tôi lập tức mất kiểm soát, như vậy sẽ phải bắt đầu lại. Tôi cũng không biết đã thử nghiệm bao nhiêu lần, nếu không phải là quá nhanh thì quá chậm. Xem ra tôi bắt buộc phải nắm bắt được tốc độ chính xác nhất mới có thể nhìn thấy hình ảnh thoáng qua đó. Đột nhiên tôi nhớ đến công việc chế tác hậu kỳ của một số bộ phim, những nhân viên hậu kỳ đó với công việc của tôi lúc này cũng rất giống nhau. Để có hiệu quả chỉ có thể kiên nhẫn để làm. Sau khi thất bại vô số lần, không biết đã mất bao lâu, cuối cùng khi tôi giảm tốc độ hơn 1.000 lần, bây giờ hình ảnh mới hiện lên rõ ràng trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy như vừa bị sét đánh trúng đầu, toàn thân và linh hồn đều bị chấn động. Tôi nhìn không chớp mắt vào hình ảnh đang trôi qua ở đó, tôi không dám tin vào mắt của mình nữa. Trong hình ảnh được phóng to ra hàng chục nghìn lần, hiển thị lên một vật thể. Đó chính là một sợi dây chuyền tản phát ra bạch quang. Chính xác mà nói, nó là một sợi dây chuyền bằng xương thú được làm từ 17 đốt xương động vật. Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy vật thể này, tôi đã hiểu được rất nhiều. Tất cả những ký ức trong quá khứ lướt qua đầu óc của tôi như là tia chớp. Vào thời đại Thương Long, trong dãy núi Côn Lôn phủ đầy băng tuyết, khi mà bảo tàng xuất thế, đó chính là sợi dây chuyền bằng xương thú mang theo mười mấy bảo vật khổng lồ xuyên Việt thời cùng xuất hiện. Khi đó, tất cả các pháp sư và yêu ma quỷ quái đều bị thu hút bởi hơn chục bảo vật kinh thiên động địa. Ví dụ như sơ đại quỷ quan, long hồ đồ, nhưng không ai để ý tới tung tích của sợi dây chuyền bằng xương thú. Tôi lập tức nhớ lại những trải nghiệm của Thương Long, bây giờ mới ý thức được sợi dây chuyền bằng xương thú khi đó không hề phát ra bất cứ một dao động và khí tức đáng chú ý nào. Về cảm giác, nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, chỉ là một vật mang theo hơn chục bảo vật khổng lồ mà thôi, giống như là một thứ đồ vô dụng không đáng giá. Không đúng. Cảm giác thứ vật không đáng để mắt này khi đó tự nhiên xuất hiện trong lòng của tôi. Nhưng lúc này nghĩ lại, nó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hay là trùng hợp. Đó là sợi dây chuyền bằng xương thú đã thúc động một công năng đặc biệt nào đó, khiến cho những người đang có mặt bỏ qua sự tồn tại của nó. Nhưng mà tại thời điểm này tôi còn điều gì mà không hiểu được đây? Sợi dây chuyền bằng xương thú giống như là một người mẹ. Hơn chục pháp bảo kia, bao gồm cả song kiếm gỗ đào và sơ đại quỷ khoan, chính là những đứa con của nó. Xét về cấp bậc kỳ thực, sợi dây chuyền bằng xương thú mới là cường hãn nhất, khủng bố nhất. Nó đã sinh ra hơn chục thứ cự bảo. Chiếc hố sành thời viễn cổ là đứa con cường hãn nhất trong tất cả những đứa con, có lẽ là lão đại, nhưng so với dây chuyền mẹ, nó vẫn còn không bằng. 17 đốt xương, 17 đốt vật chất màu xám trắng, đó là những khúc xương đã được tinh luyện. Nếu nó đơn thuần chỉ là một khúc xương, đương nhiên tôi sẽ nhận ra. Nhưng sau khi được tế luyện, thành phần đã thay đổi nhiều, đến mức mà tôi không thể nhận ra được. Màu trắng xám 17 đốt của tấm linh vị thiên địa, kỳ thực thứ mà nó triển hiện ra chính là 17 đốt xương của sợi dây chuyền bằng xương thú đó. Theo luận thuyết về thứ vũ khí kỳ môn là sợi dây bạc trong tay của lão quỷ Đồ Mai Quân để suy đoán, sợi dây chuyền bằng xương thú đó không thể chỉ là một hình dạng thái, chỉ có quỷ mới biết được nó có bao nhiêu dạng hình thái đây. Có lẽ linh vị thiên địa là dạng hình thức thứ hai của nó. 17 đốt xương cho nên có 17 tầng không gian, mỗi một tầng mức độ khủng bố lại tăng lên gấp đôi, đồng thời còn khuếch đại sức mạnh của người điều khiển nó. Hiệu suất cụ thể là thể tích tăng lên gấp đôi, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi. Điều này vi phạm định luật bảo toàn khối lượng, không gian của pháp khí chính là sự triển hiện những năng lực khủng khiếp nhất của nó. Nhưng trong thế giới này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu đựng được nó khai mở tới tầng không gian thứ tư phải không? Nếu tầng không gian thứ năm được khai mở, thiên địa phép tắc nhất định sẽ can thiệp. Điều này sẽ chỉ xảy ra sau đó, tôi không thể biết được. Vì lý thuyết chắc là như vậy, nhưng với tông chủ Ma Thiên, cho hắn ta có cố hết sức cũng không thể khai mở được tầng không gian thứ năm phải không? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được bản thân chúng tôi đang ở trong loại pháp khí nào. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh khổng lồ đang xuất hiện trong tâm trí tôi. Nếu đây đã là không gian bên trong của sợi dây chuyền bằng xương thú, vậy thì sự xuất hiện của ngọn núi sách đã rõ ràng rồi. Đó là sự nhớ nhung hoài niệm của nó đối với những đứa con đã ly tán bốn phương, cho nên nó sẽ triển hiện bằng hình thức ở đó nhiều vị trí khác nhau trong không gian của pháp bảo. Nói cách khác, núi sách do không gian pháp bảo mang lại không phải là ngọn núi thực sự tồn tại ở Hoang Lão Lĩnh. Câu chính là nói cho dù tông chủ Ma Thiên có triển hiện không gian ở nơi đây với một dạng thức khác nhau, ví dụ như là ở Mang Sơn Quỷ Vực, núi sách này vẫn xuất hiện ở vị trí tương đồng. Đây là một sự hoài niệm của một người mẹ đối với những đứa con của mình. Trình độ khống chế đối với pháp khí của tông chủ Ma Thiên rất thấp, cho nên hắn ta không thể thay đổi được điều này. Nhất thông vạn sự thông. Càng lúc nhìn thấy hình ảnh, nhiều điểm khó hiểu đột nhiên sáng tỏ, cảm giác như mình vừa uống được một gáo nước lạnh. Toàn thân của tôi phải rùng mình một cái. Sau khi mà bị giam hãm tại nơi đây một thời gian dài, Nhưng lúc này tôi mới thực sự hiểu được môi trường mà chúng tôi đang ở. Theo cách suy luận này, song kiếm gỗ đào sơ đại quỷ quan, chiếc hố sành long hồ đồ minh thủy hồ lô và nhiều pháp khí khác cũng sẽ được sợi dây chuyền bằng xương trưng bày theo cách riêng của nó trong mỗi tầng không gian. Vị trí chắc cũng tương đồng, chỉ là kích thước bị biến đổi mà thôi. Nói như vậy, tôi có thể xác định được rồi. Nhất định là tôi sẽ tìm được những ngọn núi sông hồ hoặc là những kiến trúc quỷ dị tương ứng với loại pháp khí này. Nếu phát hiện ra hàng chục quỷ vật đặc biệt này không thuộc về hoang lão lĩnh, tôi sẽ nghĩ ra cách phá cục thế rồi, phải không? Sự xuất hiện của những vật thể đặc biệt này không thể thiếu những tác dụng đặc thù. Trong lòng của tôi rất kích động, tôi mơ hồ cảm thấy nếu tiếp tục với ý tưởng này, tôi có thể tìm cách phá trò chơi tử vong mà tông chủ Ma Thiên không còn biết được. Bởi vì hắn ta đã thể hiện bản thân ra và cũng nói rõ với chúng tôi rằng hắn ta chính là sinh cơ để chúng tôi hãy cùng chơi trò tấn công và phòng thủ với hắn ta để thỏa mãn tâm lý méo mó của tên khốn đó. Trong tình trạng tự thiết định chính mình là sinh cơ của quỷ cục này, không có lý do gì để hắn ta thiết lập một sinh cơ thứ hai. Mà những thứ tương tự như núi sách và không nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta chỉ có thể bỏ mặc. Hắn ta không nghĩ rằng những yếu tố không được kiểm soát này lại có thể trở thành một sinh cơ thứ hai. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể tìm ra phương thức để lợi dụng nó. Nhưng mà điều này không thể ngăn cản tôi tiếp tục khám phá. Có một điều duy nhất tôi không hiểu, đó là làm thế nào mà sợi dây chuyền bằng xương thú lại rơi vào tay của tông chủ Ma Thiên. Ở đây có quá nhiều chuyện liên quan đến hải thế giới, nó vốn đã chìm vào trong dĩ vãng từ lâu, có lẽ không ai có thể trả lời được nữa. Mỗi khi đi sâu vào cấp độ tiếp theo của không gian, sợi dây chuyền bằng xương thú sẽ hiện ra trần tướng thật của mình trong đạo hồng quang. Đây cũng là phần do tông chủ Ma Thiên không kiểm soát được, phải không? Cũng chính vì điều này mà tôi có thể biết được mình đang ở đâu. Tôi nhìn thật kỹ hình ảnh sợi dây chuyền bằng xương có mối quan hệ thân thiết với tôi. Tôi ra lệnh cho linh hồn quay lại. Có một âm thanh vang lên trong đầu của tôi. Đạo ý thức của tôi đã quay trở lại cơ thể. Tôi chậm rãi mở mắt, lấy điện thoại di động ra xem, mới dùng hơn 2 phút. Phương ca, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Vừa mở mắt ra, Triệu Hiểu Lan đã chạy tới, cô ta hiếu kỳ nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Không sao đâu, chỉ là vấn đề thôi. Tôi mỉm cười vỗ vai của cô ta rồi gật đầu chào Miên Trâm. Hiện tại không định thông báo cho đối phương biết về sự di chuyển bằng xương thú. Theo như ý kiến của Miên Trâm, chỉ cần có thể ám sát thành công tông chủ Ma Thiên, vậy thì không cần để ý tới những manh mối khác. Cho nên trước tiên hãy tập trung vào phương diện này. Nếu thuận lợi, có lẽ tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Vì kiến nghĩ đó, tôi cũng không nói với cô ta về sự di chuyển bằng xương thú. Nếu kế hoạch ám sát không suôn sẻ, khi rơi vào tầng không gian thứ tư, lúc đó nói cũng chưa muộn. Chúng ta đi thôi, tôi còn nhớ đội ngũ của Vương Chỉ Mai đi theo hướng này. Minh Trâm chỉ tay về hướng đông bắc, tôi khẽ gật đầu. Lão quỷ Đồ Mai Quân dẫn theo Triệu Hiểu Lan. Đi theo phía sau tôi và Minh Trâm, chúng tôi lướt nhẹ trên băng tuyết, không hề để lại dấu vết. Trong bóng tối âm u đầy gió tuyết, chúng tôi cùng nhau xuống núi. Cần phải nhanh chóng tìm được đội ngũ của Vương Chỉ Mai càng sớm càng tốt. Trong khoảng thời gian còn lại ở tầng không gian thứ ba, việc ám sát tông chủ Ma Thiên là ưu tiên hàng đầu. Có lẽ Triệu Quảng Á đang dần giữ dẫn đầu một số lượng lớn cao thủ đang dò xét vị trí của chúng tôi. Bọn chúng đang đuổi theo chúng tôi. Cứ để cho bọn chúng đuổi theo. Tông chủ của Ma Thiên là một tồn tại rất bí ẩn trong thế giới của Phong Táng Môn. Trước đây khi tôi trò chuyện với Cá Mập Hổ Vương, ngay cả Hải Tỷ cũng không biết tên thật của tông chủ Ma Thiên, càng không hiểu được đối phương là người hay là yêu. Có thể thấy hắn ta cũng thần bí bí ẩn giống hệt như là âm dương chân nhân, nhưng mà lúc này tôi có thể khẳng định hắn ta là cốt yêu, còn là người có quan hệ rất chặt chẽ với vương tộc cốt yêu trong thế giới của chúng tôi đang sống. Rất có thể hắn ta cũng mang họ Triệu. Trong bóng tối đầy gió tuyết đang thổi dữ dội, nhưng mà điều này không thể ngăn cản được bước chân của chúng tôi. Trên dọc đường đi, chúng tôi gặp một số lượng lớn yêu ma quỷ quái và cương thi. Chúng lê tấm thân khổng lồ của mình đi lang thang trong bóng tối. Đẳng cấp của chúng rất thấp. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không ra tay với những kẻ lang thang này. Mục đích của chúng tôi là tìm Vương Chỉ Mai. Lão quỷ Đỗ Mai Quân dắt tay Triệu Hiểu Lan cùng chạy, để cô ta không bị bỏ lại phía sau. Vừa đi tôi vừa bí mật truyền âm nói chuyện với lại Triệu Hiểu Lan, bởi vì một số điều tôi cần Triệu Hiểu Lan xác nhận. Hiểu Lan, sau khi cô bị cuốn vào không gian của pháp khí, cô đã bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Phương Cương Giả, chính là khuôn mặt của người đàn ông trong đóa quỷ hoa khổng lồ đó chứ? Tôi hỏi Triệu Hiểu Lan. Triệu Hiểu Lan trầm ngâm một hồi lâu, sau đó thì truyền âm đáp lại xác nhận chuyện này. Trong lòng của tôi chấn động, tôi âm thầm truyền khuôn mặt của một người đàn ông trong đóa quỷ hoa và tâm trí của Triệu Hiểu Lan dưới một dạng video. Cho dù là Minh Trâm đang đi bên cạnh cũng không thể phát giác ra được. Trong khi đang làm những việc này, một con quả vu nha lặng lẽ bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Minh Trâm mà cô ta không hề hay biết. Tôi đã tạo cho Minh Trâm một tiêu ký độc môn để tránh khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi có thể dễ dàng nhận ra cô ta. Việc này cần phải hành động bí mật. Phương ca, người này nhất định là cốt yêu, hơn nữa còn là đã từng làm tộc trưởng tộc cốt yêu trong gia tộc của chúng tôi. Dưới lông mày của người này có hình một củ ấu lồi. Kỳ thực đó là hồn cốt được tổ tiên ban cho khi mà kế thừa chức vị tộc trưởng. Chỉ cao thủ của tộc trưởng đang ngôi vị tộc trưởng mới được nhận hồn cốt trước linh vị của tổ tiên. Tên của vật này gọi là hồn cốt, là tiêu ký của tộc trưởng. Nghe nói vào những thời khắc nguy cấp, nó có thể cứu mạng. Cách sử dụng nó chỉ có lai lịch đại tông trưởng có được hồn cốt mới biết được huyền cơ ở bên trong. Đây là một bí mật lớn nhất của gia tộc, người ngoài cũng không biết được nhiều. Nếu không phải là tôi hoàn toàn thất vọng với bọn họ, tôi cũng sẽ không làm trái tộc quy mà đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng tôi vẫn hy vọng Phương ca... Nói đến đây thì Triệu Hiểu Lan dừng lại. Hiểu Lan, cô yên tâm, việc này tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi lập tức cho cô ta một viên định tam đan. Cô nương này rất tin tưởng vào tôi, cho nên đã nói cho tôi biết bí mật lớn của vương tộc cốt yêu. Mặc dù tôi không hiểu lắm về sức mạnh và công dụng của thứ hồn cốt này, thế nhưng mà điều đó không ngăn cản tôi sử dụng trí tưởng tượng để suy đoán về cách sử dụng của thứ hồn cốt này. Phương ca, đương nhiên tôi có thể tin tưởng Phương ca, nếu không tôi đã không nói cho Phương ca biết. Không phải Phương ca đã nói, kẻ chủ mưu phía sau chính là tông chủ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh trong thế giới song song. Tại sao giữa mi tâm lại có dấu ấn hồn cốt? Loại dấu ấn này chỉ có trong dòng tộc của chúng tôi. Những gia tộc cốt yêu khác thì không có loại dấu ấn đặc biệt này. Đây là một thứ độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ tông chủ Ma Thiên Lĩnh này trước kia từng làm tộc trưởng của dòng tộc chúng tôi hay sao? Nếu đúng là như vậy, chuyện này thật không thể tin được. Tại sao tộc trưởng cốt yêu lại trở thành tông chủ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh? Tại sao lại không có bất cứ một ghi chép nào trong cuốn giao phả của dòng tộc? Không, có thể là trình độ của tôi không đủ, cho nên có một số bí mật sẽ không được tiết lộ cho những thành viên như tôi. Hiển nhiên, tâm trạng của Triệu Hiểu Lan không được tốt lắm. Tôi an ủi cô ta rồi nói, Hiểu Lan, loại chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện, cô đừng ảnh hưởng đến cảm xúc. Lịch đại các tông trưởng của vương tộc đều ghi chép lại, nhưng nhiều bí mật chỉ có tộc trưởng mới biết được. Theo những cách nói của cô, rất có khả năng tông chủ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh này là một tộc trưởng nào đó của tộc cốt yêu. Tôi đã nói rồi mà, tại sao khi mà Triệu Quảng Á hiện ra chân thân của tộc cốt yêu, giữa mi tâm của Triệu Quảng Á lại có một dấu vết hình lồi củ ấu? Hóa ra đó là dấu hiệu của tộc trưởng mới có. Nếu tính như vậy, lý do tại sao Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á giúp kẻ thù của thế giới khác là đã quá rõ ràng rồi. Đây có thể coi là đời cha hoặc đời ông nội của bọn họ. Nếu như tôi đoán không sai, tầm cốt yêu sớm đã hợp sức cùng Ma Thiên Lĩnh từ lâu. Chỉ có quỷ mới biết được bọn họ đã hợp tác với nhau bao nhiêu năm. Cô ta còn trẻ và đương nhiên không thể tiếp xúc được với những bí mật này. Triệu Hiểu Lan im lặng một hồi lâu, cô ta nhẹ giọng nói thêm. Khi mà đại bá Triệu Quảng Á không ở trong trạng thái chân nhân, dấu hiệu hồn cốt sẽ không xuất hiện trên mi tâm. Tôi nghe cha tôi nói, chỉ khi mà cốt yêu hiện ra trạng thái chân thân, hồn cốt mới có thể xuất hiện. Khi đó đạo hành sẽ nâng cao gần tiếp cận với cấp độ yêu vương đại viên mãn. Theo cách tính toán của con người, chắc là cấp độ bán bộ phi tiên. Cũng có thể sơ bộ có năng lực phi hành, một loại cốt yêu có đạo hạnh vô cùng khủng bố. Cái gì? Tôi rất là chấn kinh. Bốn chữ bán bộ phi tiên khiến cho tôi rất là chấn kinh. Theo lý mà nói, một bán bộ phi tiên cấp bậc đại năng nhất định sẽ không dám tùy tiện rời khỏi vị trí phạm vi sơn môn, bởi lẽ sẽ phát sinh thiên kiếp. Trừ phi có những pháp khí đặc biệt như đại quỷ quan có thể dẫn đạo thiên kiếp. Loại pháp khí sợi dây truyền bằng xương thú này có độ sức mạnh nghịch thiên, nhưng tông chủ Ma Thiên Lĩnh lại không có khả năng kiểm soát cao, cho nên có thể suy đoán rằng sử dụng vật này không thể ngăn chặn hoàn toàn khí tức của bán bộ phi tiên, thậm chí là còn dẫn tới thiên kiếp. Cho nên nói nếu tông chủ Ma Thiên Lĩnh dám đi lại giữa hai thế giới, hoàn toàn không sợ bị thiên kiếp khóa định, hắn ta chỉ có thể dùng phương thức cuối cùng. Đó chính là phong ấn một phần sức mạnh của bản thân, để những dao động của đạo hạnh hiển hiện ở cấp bậc của đại yêu vương, tức là cấp độ của lục địa thần tiên đỉnh phong, để không bị khiển kiếp uy hiếp. Tuy nhiên về phương diện an toàn của loại bí pháp này rất đáng lo ngại, lại không đủ ổn định. Nếu mà vượt qua ngoài tầm kiểm soát, chúng sẽ hiện ra khí tức của bán bộ phi tiên, ngay lập tức sẽ dẫn chiều tới thiên kiếp. Nếu đối mặt với thiên kiếp mà không chuẩn bị đầy đủ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cho nên nói chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, rất ít khi có bán bộ phi tiên nào sẵn sàng mạo hiểm phong ấn đi đạo hạnh phúc để chu du thiên hạ. Bởi vì đạo hạnh hạ xuống, chiến lực cũng theo đó mà giảm đi. Đó là trạng thái mà họ khó có thể thích nghi được. Hiểu Lan, liên quan về chuyện này cô không nhầm chứ? Tôi lo lắng hỏi thêm một câu. Triệu Hiểu Lan truyền âm nói, khi cha tôi nói chuyện này, thái độ của ông rất là nghiêm túc. Tôi nghĩ là không sai, chỉ khi tập trường của bản tộc tới trình độ có thể so sánh với bán bộ phi tiên của nhân loại, trong tình trạng đang hiện ra chân thân, hình dạng của hồn cốt xuất hiện ở mi tâm, đó mới chính là hình dạng của ấu lồi. Câu nói của Triệu Hiểu Lan khiến cho tôi nhất thời không nói nên lời. Phương Cường có thể là một siêu cao thủ cấp bộ bán bộ phi tiên. Điều này khiến tôi lo lắng về kế hoạch ám sát mà Minh Trâm nhất định muốn thực hiện. Cần phải biết được rằng bán bộ phi tiên và lục địa thần tiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù hắn ta có thể phong ấn đi đạo hạnh, nhưng thân thể đã bày ra ở đó chắc chắn là cấp bán bộ phi tiên. Thân thể của cốt yêu vô cùng cường hãn, huống hồ là cốt yêu có cấp độ yêu vương đại viên mãn, đấy là còn chưa kể kích thước của cốt yêu đã tăng lên gấp 8 lần. Trọng lượng của chiến lực cũng tăng lên gấp 8 lần. Tôi rất hoài nghi liệu thanh kiếm gỗ đạo đã được quán chủ pháp lực có thể xuyên thấu vào xương của hắn ta hay không. Nhưng mà thủ đoạn mà Miên Trâm rất là cao thủ, vô cùng lợi hại. Cô ta sẽ không nghe theo ý kiến của tôi. Tôi không thể ra mệnh lệnh cho Miên Trâm. Việc đến nước này tôi chỉ có thể thăm dò, dù hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Cảm giác trầm trọng đột ngột tăng lên gấp rất nhiều lần. Mọi người nhìn xem, hai đỉnh núi băng giá phía trước có giống như hai thanh kiếm đâm thẳng lên trời hay không? Đột nhiên Miên Trâm giơ ngón tay chỉ về phía trước. Tôi giật mình vội vàng ngước mắt nhìn lên. Trong tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy hai đỉnh núi băng khổng lồ cao 10.000 mét đâm xuyên lên bầu trời. Xung quanh là sương mù đen vây nhiễu. Khóe mắt của tôi giật giật, Miên Trâm nói rất đúng. Hai đỉnh băng trông giống như đã hai thanh kiếm khổng lồ, một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Chưa kiếm đừng đóng chặn vào mặt đất, mỗi kiếm hướng lên trời. Đây là một hình dạng phiên bản phóng to của hai thanh kiếm gỗ đào dựng đứng ở đó, thậm chí là một số phân nhô ra trên đỉnh băng, cũng tạo thành những đạo phù triển phóng to, giống hệt như là thanh kiếm gỗ đào mà tôi đang mang trên người. Nó chỉ là khác nhau về kích thước mà thôi. Từ xa nhìn hai đỉnh núi băng mang hình dáng hai thanh kiếm gỗ đào đâm thẳng lên bầu trời, trong lòng của tôi vô cùng bàng hoàng. Dù từ lâu đã dự liệu, sau nối sách kinh cuốn âm dương bí kíp sẽ có những hình ảnh tương tự, nhưng mà tưởng tượng là một chuyện, được tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Sợi dây chuyền bằng xương thú này luôn nghĩ về những đứa con của nó. Đây là một tượng đài khổng lồ được mô phỏng trong không gian bên trong pháp khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì thanh kiếm gỗ đào đang ở sau lưng tôi, tại sao không gian pháp khí lại bỏ qua những đứa con khác của nó? Theo lý mà nói, với tư cách là một người mẹ, sợi dây chuyền bằng xương thú chắc phải cộng hưởng với thanh kiếm gỗ đào mới đúng chứ. Tại sao lại không có động tĩnh gì? À, đó là vì tôi chỉ mang theo một thanh kiếm gỗ đào, đỉnh băng phong ở phía xa là hai thanh kiếm gỗ đào. Có lẽ thứ này phải có đôi có cặp, nếu không sẽ không có hiệu quả. Thậm chí cho dù mang trên người hai thanh kiếm gỗ đào cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Tôi cũng biết được rằng sự kết hợp của hai thanh kiếm gỗ đào đồng thời sử dụng đúng cách có thể kích phát kiếm khí vô địch còn tàng ẩn bên trong. Ở đời kiếp trước, khi mà tôi còn là Lâm Danh Nhữ, bản thân của tôi đã được lĩnh giáo sự lợi hại của hai thanh kiếm trong tay của Đế Sư và Lão Niệm. Điều này phải chăng là nói chỉ khi mà tôi khống chế thành thạo cách sử dụng chính xác hai thanh kiếm và khi kết hợp giữa hai thanh kiếm để kích phát đại chiêu cuối cùng còn tàng ẩn, khi đó mới có thể diễn sinh ra phản ứng của hơn chục bảo vật khổng lồ trong không gian của sự di chuyển bằng xương thú. Vì vậy tôi có thể tìm ra được một giải pháp để phá cục. Khi tôi nhìn thấy dòng kiếm băng phong, vô số suy nghĩ lướt qua trong lòng của tôi. Miền Trầm dừng chân lại, cô ta nhìn chằm chằm vào đỉnh núi băng phía xa. Tất cả chúng tôi đều dừng lại, tất cả đều hoài nghi nhìn về phía nữ nhân. Tiểu Cương, đột nhiên ta nghĩ tới một khả năng. Miền Trầm quay đầu lại nhìn khuôn mặt quỷ của tôi, đột nhiên cô ta nói ra câu này. Miên tỷ, tỷ đang nghĩ đến điều gì? Tất cả chúng tôi đều rất tò mò. Tiểu Cương, lúc trước chúng ta đã thảo luận về không gian của pháp khí. Ý của ngươi là những bảo vật khác cũng đều có hình thù rất cổ quái xuất hiện trong không gian của pháp khí. Lúc này ý tưởng đã được kiểm chứng. Sự xuất hiện của hai đỉnh băng phía xa có thể là song kiếm pháp bảo đã xuất hiện trong cuộc tranh giành bảo vật năm xưa. Nghe cô ta nói như vậy, tôi cũng gật gù đồng ý. Cộng thêm núi sánh âm dương bí kíp, chúng ta đã tìm thấy hai nơi. Thử nghĩ xem, hàng chục loại pháp khí sẽ lần lượt xuất hiện rất nhiều dưới hình thức khác nhau. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến việc ngọn núi đã mở rộng vô số lần nhưng lại có phong cách giống như cuốn sách âm dương bí kíp và song kiếm gỗ đào? Liệu có thể là mẫu thân đã sinh ra pháp khí từ thời xa xưa, hoặc là nói đây chính là hang ổ? Đôi mắt của tôi đột nhiên mở to. Những gì Miên Trâm nói giống như là một tia sét đánh thẳng vào tim tôi. Tôi biết nhiều hơn Miên Trâm một chút. Tôi biết được sợi dây chuyền bằng xương thú chính là người mẹ đã sinh ra hơn chục thứ cự bảo đó. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ sâu sắc như Miên Trâm. Mang thai pháp khí phải chăng cũng cần phải có một môi trường và địa điểm đặc định không? Vậy thì núi sách và đỉnh núi băng hình song kiếm phía xa rất có thể chính là tổ ấm sinh ra pháp khí, hoặc có thể nói là một cái khuôn cực lớn. Pháp khí và những bí tịch được hoài thai và hình thành bên trong cái khuôn khổng lồ đó. Vậy thì điều mà Minh Trâm không nói trắng ra là nếu như những pháp khí đã thất lạc ở thế giới bên ngoài đừng đưa trở lại trong khuôn đúc, nói chính xác là trở lại nơi nó sinh ra. Nếu làm như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Có nghĩa là khi pháp khí chân thực hội hợp với khuôn đã sinh ra nó, có thể nó sẽ xảy ra một loại phản ứng nào đó, và loại phản ứng này có thể phá vỡ quỷ cục, phá vỡ sự phong tỏa không gian bên trong của sợi dây chuyền bằng xương thú. Nếu đúng là như vậy, thì dù là núi sách hay đỉnh băng hình thanh kiếm đều trở thành một ổ khóa. và hàng chục loại pháp khí được xuất sinh ở dãy núi Côn Lôn cổ đại, bao gồm cả âm dương bí kíp, đã trở thành chìa khóa để mở khóa rồi. Đó chính là một sinh cơ khác. Đôi mắt của tôi loáng lên, có một điểm nhắc nhở của Minh Trâm, đột nhiên tôi đã hiểu ra làm thế nào để lợi dụng những ổ khóa này. Hiện tại vấn đề là chìa khóa và lỗ khóa. Chìa khóa chính là chỉ mười mấy bảo vật khổng lồ xuất thế ngày trước, bất kỳ thứ pháp bảo gì trong số đó đều sử dụng được. Lỗ khóa chính là tìm kiếm một vị trí chính xác, một ngọn núi khổng lồ và rộng lớn như là núi Sách hoặc hai đỉnh núi hình song kiếm để mà đạt pháp bảo vào bên trong. Dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng có thể hiểu biết đó không phải là một việc dễ dàng. Nó không như là việc mò kim đáy bể. Nếu bạn có đủ thời gian, có thể tìm thấy nó. Nhưng mà không bao lâu sau đã khai khởi tầng không gian thứ tư, làm gì có thời gian để tìm kiếm lỗ khóa trong hai ngọn núi hình song kiếm đó. Đó là còn chưa nói đến, chìa khóa trên người của tôi không cách gì có thể sử dụng được. Ít nhất thì trước mắt không có sách gì sử dụng được. Bảo kiếm gỗ đào tôi chỉ mang theo một thanh, thế nhưng mà kiếm của sư muội không có ở đây, cho nên là nó không đủ để thành song kiếm, không đủ hoàn chỉnh. Sư đại quỷ quan đã từng trao lại cho Mạc Cấp trước khi xảy ra vấn đề này. Nếu không chỉ cần tôi tìm thấy khu vực đã hoài thai sư đại quỷ quan, nó sẽ có tác dụng rất lớn. Thật đáng tiếc nó đã bị Mạc Cốc mang đi. Căn cứ theo thời gian, Mạc Cốc sẽ không bị sợi dây chuyền bằng xương thu hút vào bên trong. Lúc trước đó cô ta đã rời đi rồi. Cũng chính là nói chiếc chìa khóa là sư đại quỷ quan không thể sử dụng được. Minh thủy hồ lô vẫn cất trong túi hồn. Nơi này lại không phải là âm ti, không mở được túi hồn tự nhiên không thể sử dụng được minh thủy hồ lô. Hai chiếc la bàn vẫn còn nằm trong ba lô, nhưng tôi biết được rằng hai chiếc la bàn phải được kết hợp làm một, đồng thời phải tìm được cách sử dụng chính xác mới có hiệu quả. Mà hai chiếc la bàn hiện đang trong trạng thái bị tách rời, tôi luôn băn khoăn không biết phải làm như thế nào để có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu của hai chiếc la bàn như khi bảo vật mới xuất sinh. Nếu tính như vậy, coi như là tôi không có chìa khóa. Đó là còn chưa nói, cho đến lúc này còn chưa tìm thấy có kiến trúc hay ngọn núi. Chưa tìm thấy có kiến trúc hay ngọn núi sông ngòi nào tương tự như là một chiếc la bàn. Chìa khóa hoàn chỉnh trên người của tôi có thể sử dụng được chỉ là hai chiếc la bàn, nhưng vẫn còn chưa gặp được vật có thể có lỗ khóa. Không nói tới việc lúc này không thể dùng được la bàn, mà cho dù có thể sử dụng được, nếu không có lỗ khóa tương ứng thì cũng vô dụng phải không? Trong lòng của tôi thở dài vài tiếng, tôi giang tay nói với Minh Trâm. Tôi hiểu được ý của Minh Trâm, tôi cũng nghĩ đến phương thức sử dụng. Đáng tiếc là tôi không có thời gian để tìm hiểu. Cho nên là chúng ta cứ tiến hành thực hiện kế hoạch ám sát tông chủ Ma Thiên. Kế hoạch này thích hợp hơn. Tất nhiên là Minh Trâm cũng hiểu được sự khó khăn trong công việc này. Nhãn thần có chút thất vọng của cô ta nhìn vào thanh kiếm gỗ đào mà tôi đang đeo trên lưng. Thanh kiếm của tôi cũng có một công năng nhất định, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấu được những bí ẩn trong đó. Chỉ nghĩ nó là thanh kiếm gỗ đào không mấy đặc sắc, kể thật nó là một trong những thanh kiếm gỗ đào mạnh nhất trên thế giới. Ẩn mình trong thành phố chính là chân dung của thanh kiếm gỗ đào này. Thứ bất phàm của nó chỉ những người sử dụng như tôi mới có thể biết được. Việc các âm dương pháp sư mang theo thanh kiếm gỗ đào trên lưng là một chuyện rất bình thường. Chắc chắn là vào lúc này Minh Trâm đang hy vọng rằng chúng tôi có chìa khóa mà là hai thanh kiếm gỗ đào, bởi vì hai ngọn núi băng hình hai thanh kiếm đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà điều cô ta không ngờ tới là thanh kiếm mà tôi đang mang thực sự là một trong hai thanh kiếm được xuất sinh trên núi Côn Lôn ngày trước. Còn về âm dương bí kíp thì đó vẫn còn đang nằm trong tay của Lâm Danh Nhữ, cho nên dù có quay lại núi Sách lúc này, chúng tôi vẫn không có được chìa khóa tương ứng. Rất khó khăn mới tìm ra được một sinh cơ khác ở nơi nào, thế nhưng mà không thể thực hiện được một thuận lợi, điều này khiến chúng tôi rất khó chịu. Chúng ta đi tiếp thôi. Tôi liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục hành động. Mặc dù sông kiếm núi băng đã xuất hiện, nhưng đối với chúng tôi cũng không có ý nghĩa gì. Đi tìm sư nương trước mới là hành động đúng đắn nhất. Đúng vào lúc này, chân tôi vừa nhấc được nửa chừng đã phải dừng lại. Cổ tôi giống như bị rỉ sét. Tôi khó khăn quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng đốt xương cổ của tôi phát ra những tiếng kêu răng rắc. Trong lòng của tôi, những tín hiệu cảnh báo từ bảo mệnh phù đang điên cuồng báo động. Tín hiệu cảnh báo đang rất dồn dập. Tại sao bọn chúng lại đuổi theo nhanh như vậy? Tôi buột miệng kêu lên. Phía sau lưng tôi, ở một khoảng cách hơn 1000 mét, trong bão tuyết xuất hiện một đám đông dày đặc. Không biết có là bao nhiêu con yêu ma quỷ quái có thể tích khổng lồ nữa. Một số con quái vật biết bay với những đôi cánh lớn, bộ dạng trông vô cùng hung dữ và cắt máu. Thân hình của chúng phải dài hơn 10 thước. Bọn chúng đột nhiên lao ra từ đám sương mù màu đen cách đó không xa. Đứng trên đầu con quái vật bay đầu tiên chính là Triệu Quảng Á. Hắn ta đang bày tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này cánh tay bị chém cột của hắn ta được nối liền lại. Chỗ bị chém chỉ còn là một dấu vết màu đen. Có lẽ cánh tay đó muốn sử dụng bình thường, có lẽ vẫn còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Xung quanh thân thể của hắn ta tràn đầy yêu khí. Một phần lớn thân thể của hắn ta đều tàng ẩn trong yêu khí, chỉ để lộ ra hai cánh tay đầu lâu trắng âm u. Từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt nhợt nhạt của hắn ta, những ngọn âm hỏa màu xanh lét đang bùng cháy. Tiếng gầm thét khủng bố của Triệu Quảng Á làm chấn động thiên hạ. Tìm được ngươi rồi. Cộng với lại mệnh lệnh của hắn ta, hơn chục quỷ quái khác đang khoác áo bào màu sắc không giống nhau đang phi hành trên không trung lần lượt xuất hiện. Có đủ cả nam cả nữ, khuôn mặt gớm ghiếc nanh ác, tất cả đều là những cao thủ cấp độ quỷ vương. Kích thước của chúng đều gấp 8 lần thể tích ban đầu. Những đôi quỷ nhãn nâm u đều đang nhìn xuống. Một luồng hồng quang đừng phát ra từ vị trí cao hơn, sửa tàn lớp sương mù màu đen. Một đóa hoa quỷ mạn chu sa khổng lồ xuất hiện. Bên trong đóa hoa xuất hiện một khuôn mặt đàn ông khổng lồ. Vật thể hình cổ ấu hiện ra giữa hai lông mày rõ ràng, một uy lực vô cùng khủng bố đã giáng lâm. Tôi phát hiện thấy khu vực xung quanh có những đường kính rộng hàng 1000 mét đã bị bao trùm bởi một trận pháp đang tản phát ra những dao động quen thuộc. Tôi không hề xa lạ gì với loại trận pháp này. Trong sự kiện thành phố phục chế, Trương Lăng và Dương Yêu đã sử dụng loại trận pháp này. Đó là Ma Thiên Luyện Hồn Đại Trận, bí truyền độc môn của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Sự xuất hiện của trận pháp này trực tiếp chứng minh thân phận của kẻ chủ mưu phía sau. Hắn chính là tông chủ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Các pháp sư của thế giới phòng táng môn gọi hắn là tông chủ Ma Thiên hay là tông chủ Ma Thiên Lĩnh, dù sao thì cũng đều có ý nghĩa như vậy. Tôi quay người lại, ngước mắt nhìn nam nhân trong đó quỷ hoa khổng lồ đó, ánh mắt của tôi thể hiện sự lạnh lùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.